Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, trường nhạc phiên ngoại 17. Tiệu trường nhạc bị hắn thanh âm hãi một chút, có chút kinh ngạc hắn phản ứng như thế to lớn, nàng chỉ là đau lòng hắn, muốn cho hắn cảm thấy vui sướng mà thôi, trong lòng có chút nan kham có chút ủy khuất. Một bàn tay bị hắn chảo đến sinh đau, đau nàng nước mắt thiếu chút nữa đều phải rớt ra tới. Nguyệt Huy cũng là đau đầu, hôn đều hôn, chạm vào cũng chạm vào, liền hắn đều cảm thấy chính mình giờ phút này hành vi quá kích. Lại cứ hắn có chút không qua được chính mình trong lòng đạo khảm này. Vừa rồi nha đầu này tay nhỏ theo hắn quần đi xuống, hắn cả người banh đến đau, phản ứng đầu tiên lại là tránh né. Nguyệt Huy một bàn tay thật mạnh ở chính mình ấn đường ấn hai hạ. Tiểu trường nhạc thanh âm nho nhỏ nói, tiểu Huy thúc thúc, ngươi lộng đau ta. Đối diện tiểu nha đầu hơi hơi cúi đầu, biên bối giống nhau tiểu bạch nha gắt gao cắn phấn nộn môi, ngẩng đầu xem hắn, một đôi con ngươi ướt rầm rề. Nguyệt Huy theo bản năng buông lỏng tay, vừa rồi ái muội ôn nhu chậm rãi tan đi. Tiệu trường nhạc cảm thấy ủy khuất, cúi đầu xoa chính mình thủ đoạn. Nguyệt Huy muốn nói gì, lại cứ lại không thể nào mở miệng, chỉ phải duỗi tay xoa xoa nàng tóc, ngữ điệu thấp thấp nói, ngươi còn nhỏ, những việc này. Hắn lời còn chưa dứt, Tiệu trường nhạc đẩy ra rồi hắn tay, nói câu ta đã biết, bay nhanh đứng dậy, mở cửa ra phòng. Nàng chưa từng có như vậy thất bại quá. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, Nguyệt Huy đột nhiên xuất hiện, hôn môi nàng. Nàng lòng tràn đầy vui mừng đi tìm, lại bị trực tiếp bắt một chậu nước lạnh, thương tâm muốn chết rời đi, lại bị hắn không khỏi phân trần ôm trở về. Hắn hôn nàng, nói là nguyện ý cùng nàng hảo, nhưng rõ ràng đã tuổi lớn như vậy, lại cứ không muốn nàng. Như vậy mất mát lại ảo não cảm xúc tra tấn nàng. Nàng cảm thấy có phải hay không ý nghĩ của chính mình nguyên bản có vấn đề. Năm lần bảy lượt, có lẽ ở trong lòng hắn, chính mình là không tự tôn tự ái kia một loại nữ hài. Bằng không hắn như thế nào sẽ có như vậy nổi giận đùng đùng phản ứng đâu. Ánh mắt sắc bén nhìn nàng, lưỡi dao giống nhau, mang theo hỏa, kinh ngạc, không dám tin tưởng, còn mang theo như vậy rõ ràng kháng cự. Này đó cảm xúc tra tấn nàng, trong lòng ủy khuất, thấy Nguyệt Huy tự nhiên không thể không hề khúc mắc thấu đi lên. Lại cứ Nguyệt Huy khó được chủ động, thường xuyên qua lại, liền Thiệu Dư Ân đều nhìn ra tới hai người chi gian không quá thích hợp. Tân niên trong lúc, người trong nhà nhiều mắt tạp, hai người rằng co không có cởi bỏ ngật đáp, tự nhiên không thể có càng nhiều tiến triển. Nhoáng lên mắt, lại đến một năm xuân, Thiệu trường nhạc đã tới rồi đại tam đệ nhị học kỳ. Chương trình học cũng không nặng nề, nhưng bởi vì nàng học tiếng Anh chuyên nghiệp, chuẩn bị ghi danh Y Quốc Ha Ngươi Đồn Đại học thạc sĩ nghiên cứu sinh đào tạo sâu, việc học thượng chút nào không thể thả lỏng, ngòi bút ở notebook thượng vô ý thức họa vòng, ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ một gốc cây đâm chồi tử kinh thượng. Trong lúc lơ đãng lại nghĩ đến có chút nhật tử chưa từng gặp qua Nguyệt Huy. Tiệu trường nhạc thất thần, trường nhạc, bên cạnh một đạo mềm nhẹ giọng nữ gọi nàng vài biến. Mắt thấy nàng tinh thần hoảng hốt, không biết tưởng chút cái gì. Tần Tịnh đơn giản dùng khuỷu tay chạm chạm nàng. Làm sao vậy? Tiệu trường nhạc vừa chuyển đầu, vẻ mặt mang theo điểm mơ mịt. Tần Tịnh bật cười nói, ngươi mấy ngày nay làm sao vậy? Thất thần, không có gì. Thiệu trường nhạc thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi xuống trên mặt bàn mở ra bài thi thượng. Trong lúc nhất thời đảo cũng không có tiếp tục làm bài tâm tư. Thanh âm thấp thấp nói, tiểu Tịnh tỷ, ngươi nói như thế nào mới tính thích một người, cùng tồn tại đại tam. Nhưng bởi vì nàng chỉ có 18 tuổi, so cùng 5 cấp học sinh đều tiểu chút, quan hệ thân mật chút cũng đều thói quen tính xưng hô một tiếng tỷ tỷ. Tần Tịnh đại nàng 3 tuổi, cùng tồn tại một cái ký túc xá, tự đại một khai giảng liền đối nàng cực kỳ chiếu cố. Giờ phút này mắt thấy nàng vẻ mặt mang theo chút mê hoặc, rõ ràng xuân tâm manh động bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo nói, như thế nào, tiểu công chúa trong lòng có người. Tiểu Trường Nhạc gương mặt tưởng đỏ, ta là nói nam sinh thích nữ sinh nói, là bộ dáng gì, người theo đuổi nhiều như vậy, người ngày thường nhiều quan sát không phải hảo. Tần Tịnh vui cười lại tới một câu, Tiểu Trường Nhạc cũng không từng cùng nàng thảo luận quá vấn đề này. Sắc mặt càng thêm hồng, oán trách nói, không để ý tới ngươi, ha ha, Tần Tịnh càng là nhịn không được cười. Chờ phản ứng lại đây là ở phòng tự học, vội vàng im tiếng, tiến đến nàng bên tai, ngữ điệu thấp thấp nói, ngươi xem tưởng công tử. Rõ ràng so ngươi lớn hơn 2 tuổi, tham gia diễn thuyết đại tái, nói chuyện lưu đến cùng cái gì dường như. Mỗi lần đến ngươi trước mặt không tránh được gập ghềnh, đó chính là thích, còn có cái kia lão cầm hoa hồng ở dưới lầu chờ. Ngươi ăn sinh nhật thiếu chút nữa lấy ngọn nến thiêu sân thể dục Hứa công tử. Kia cũng là thích. Còn có thượng một lần tới trường học tìm ngươi Giang tiên sinh, nhìn qua đặc biệt văn nhã lễ phép cái kia, ta cảm thấy hắn khẳng định cũng thích ngươi. Liền ánh mắt kia, tấm tắc, ngươi không phải nói hắn là ngươi ra ra nãi nãi bằng hữu tôn tử sao? Như thế nào, có phải hay không bởi vì hắn ở phiền não? Mắt thấy nàng càng nói càng xa, Tiểu Trường Nhạc quả thực một cái đầu hai cái đại, vội nói, không phải bọn họ, ta liền tùy tiện hỏi một chút, hắc hắc, tùy tiện hỏi hỏi, Tần Tịnh rõ ràng không tin, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá, Tiểu Trường Nhạc càng thêm mặt đỏ, lại rốt cuộc thắng không nổi trong lòng tò mò, thanh âm tiểu nhân giống muội hừ hừ, Tiểu Tịnh tỷ. Ngươi nói nếu là nam sinh thích nữ sinh nói, có thể hay không tưởng cùng nàng phát sinh quan hệ, nàng càng gần đến mức cuối thanh âm càng nhỏ, Tần Tịnh cuối cùng là nghe minh bạch, nói thẳng, kia đương nhiên, cái này khẳng định, mặt khác không dám nói, cái này cần thiết mỗi người đều đúng vậy, Thiệu Trường Nhạc sắc mặt đổi, nàng lại vội nói, ngươi này một vấn đề tiếp một vấn đề, rốt cuộc là ai làm ngươi như vậy dối rắm? Bất quá Trường Nhạc, ngươi tuổi tiểu, nhiều vô số nhận thức những cái đó công tử ca lại nhiều. Ngày thường tham gia yến hội gì đó nhưng phải cẩn thận. Cũng đừng bị người cất không thể hiểu được lừa gạt mới hảo, giọng nói rơi xuống đất. Lại lẩm bẩm. Bất quá hẳn là cũng không ai dám khi dễ ngươi, bằng không đến bị ngươi lão ba đại ca cấp ăn tươi nuốt sống, nghĩ đến Nguyệt Huy sáng quắc như hỏa. Cái kia kháng cự ánh mắt, Tiểu Trường Nhạc dầu dĩ thở dài một hơi, bên cạnh Tần Tịnh lại là tiếp tục nói, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy cái kia tưởng tử thần là thật sự thích ngươi. Khó được cũng cùng ngươi môn đăng hộ đối. Lần trước còn hướng ta hỏi thăm ngươi muốn ghi danh cái nào trường học tới. Đánh giá nếu tưởng cùng ngươi cùng nhau xuất ngoại đọc nghiên. Si tâm có thể thấy được đố mờ ni ngươi nói cho hắn. Tiểu Trường Nhạc cuối cùng là hoàn hồn. Quay đầu hỏi một câu. Đúng vậy, cũng không phải cái gì bí mật. Ta không nói hắn khẳng định cũng có thể hỏi thăm ra tới. Ta là cảm thấy nhân gia tưởng công tử cũng rất không dễ dàng. khó được các mặt cũng đều xuất sắc, đặc biệt ở ngươi trước mặt, thẹn thùng cái gì, dường như chỉ định nhị thập tứ hiếu bạn trai. Tần Tĩnh lẩm nhẩm lại nói một hồi, nhớ tới bị nàng khen không dứt miệng Tưởng Tử Thần, Thiệu Trường Nhạc có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Đại học 3 năm, Tưởng Tử Thần kỳ thật cũng không từng thổ lộ quá, nhưng trên thực tế, vô luận chính mình lại trì độn, hắn thích kia một phần tâm ý cũng cảm giác đến. Đặc biệt hắn đúng là Thiệu Dư Ân trong miệng tuổi tương đương bằng hữu bên trong một cái. Tâm sự nặng nề, tự học xong hồi ký túc xá, Thiệu Trường Nhạc như cũ là có chút dầu dĩ không vui. Hô hô, chờ ngươi đi, bên cạnh Tần Tịnh Dịch du thanh âm vang lên. Thiệu Trường Nhạc vừa nhấc mắt, tuấn tú trắng nõn nam sinh đứng ở ký túc xá cửa dưới bậc thang đối với hai người mỉm cười. Tưởng Tử Thần, ta trước lên rồi, Tần Tịnh giọng nói rơi xuống đất. Hướng tới nàng chớp chớp mắt, không khỏi phân trần chạy chậm vào ký túc xá. Thiệu Trường Nhạc đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Trường Nhạc, Tưởng Tử Thần khi nói chuyện tới rồi trước mặt, gọi một tiếng nàng tên, khó được không có mặt đỏ. Thiệu Trường Nhạc lễ phép cười một chút, đen nhánh trong mắt nhi lượng lượng. Nam sinh trong lúc nhất thời lại nhịn không được khẩn trương lên. Nàng ở đại học nhận thức hắn, kỳ thật hắn rất sớm liền nhận thức nàng, là ở TV quảng cáo, nhìn qua trắng nọn một cái tiểu nhân nhi, oai đầu nhỏ ôm bình sữa nhi uống sữa bột, hắn đứng ở bàn trà mặt sau, hưng phấn mà hướng tới bên cạnh giúp dòng A-di kêu, nột, oa oa, oa oa, hắn thích nàng, chung quanh rất nhiều người đều biết, hắn cảm thấy nàng hẳn là biết. Cũng thật tới rồi tưởng thổ lộ giờ khắc này, vẫn là khẩn trương, kia nha đầu giống như có yêu thích người. Bất quá ta không phải đặc biệt xác định. Thiệu Dư Ân trong lúc vô ý một câu tiếng vọng ở bên tai. Tưởng Tử Thần trong lúc nhất thời lại bất đắc dĩ lên. Hắn ở mọi người trước mặt đều có thể đĩnh đạc mà nói, khí phách hăng hái. Lại cứ mỗi lần đối thượng cười ngâm ngâm nàng, luôn là không tiền đồ, nói không được nói mấy câu. Từ nhỏ chú ý nàng, thật sự là quá khẩn trương. Có việc sao? Thiệu Trường Nhạc ôm thư, nhìn qua đảo có vẻ thực kiên nhẫn, cười hỏi một câu. Có việc? Nam sinh bay nhanh mà nói một câu, không đợi nàng nói cái gì nữa, vội vàng nói, Trường Nhạc, ta cho ngươi biến cái ma thuật, một câu không mang theo đình. Tưởng Tử Thần trắng nọn tuấn tú một khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Thiệu Trường Nhạc sửng sốt một chút, trong lòng có chút ngoài ý muốn, theo bản năng gật gật đầu, nói một câu hảo. Cũng là này một hồi nàng mới phát hiện, bất đồng với xưa nay hưu nhàn thoải mái trang điểm, nam sinh xuyên kiện màu đen hưu nhàn khoản tây trang áo khoác, nhìn qua hiện ra vài phần chính thức tới. Xem, cái gì cũng không có. Tưởng Tử Thần năm ngón tay mở ra, duỗi tay ở nàng trước mắt lung lay một vòng, mắt thấy nàng theo bản năng chớp đôi mắt, không khỏi cười, trong lòng khẩn trương tan đi rất nhiều. Tay ở không trung câu một chút, trong tay xuất hiện một cái màu xanh ngọc khăn lụa. Khăn lụa ở không trung hư hoảng một chút, một đóa nụ hoa dục phóng hoa hồng xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, cao vút mà đứng. Thiệu Trường Nhạc thần sắc sửng sốt, mắt thấy hắn vẻ mặt chờ mong, nhịn không được xì khẽ cười một tiếng. Chưa từng phát hiện nàng bên cạnh người cách đó không xa đứng một lát Nguyệt Huy xoay người rời đi. Thích sao? Tưởng Tử Thần thanh âm nhẹ nhàng mà mang theo chút thử xem nàng. Thiệu Trường Nhạc hơi hơi nhấp môi, ôm sách vở cánh tay theo bản năng hoàn khẩn chút, trong lòng có chút băn khoăn, lại rốt cuộc vô pháp lảng tránh. mở miệng nói, cảm ơn, chỉ là ta đã có yêu thích người. Thực xin lỗi, Tưởng Tử Thần thần sắc cương một chút, ngơ ngẩn nhìn nàng, sau một lúc lâu, hiếm thấy lộ ra một cái không coi là tươi cười tới. Ngữ điệu thất bại nói, kỳ thật ta đã biết, chỉ là chính mình còn ôm một tia hy vọng, Thiệu Trường Nhạc có điểm không biết nói cái gì hảo. Chỉ phải có chút áy náy cười một chút, Tưởng Tử Thần nhếch môi dùng khăn lụa triền cuống hoa, đột nhiên bẻ ra nàng một bàn tay, đem hoa hồng nhét vào nàng trong tay, không đợi nàng nói cái gì nữa lời nói, bay nhanh xoay người mà đi, lời nói ngoài lề hô hô, nói một chút Trường Nhạc cái này phiên ngoại, A Cẩm ở phía trước nói một lần, chính là cảm giác là nhàn nhạt ấm áp, không có gì đại sóng sóng to ha. Kỳ thật A Cẩm chính mình không quá ham thích loại này chuyện xưa tình tiết. Nhưng là phiên ngoại sao, cũng thật sự không nghĩ nháo cái gì cặn bã linh tinh. Chính là muốn công đạo tiểu khúc chiết cảm thấy còn tố hẳn là có. Cho nên kỳ thật khoảng cách kết cục đã không xa. Mặt sau cũng tương đối ngọt, A Cẩm tranh thủ sớm chút kết cục, tất cả mọi người đều có thể toàn thân tâm đầu nhập tân chim di. Nhất tâm nhị dụng đối A Cẩm tới nói cũng tương đối khó khăn. Hết chương.